Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chặn đường, thượng cổ trong ma cung, Ninh Hinh 6 người cẩn thận hành tẩu tại trong đó, để cho bọn họ kỳ quái là, cùng nhau đi tới, bọn họ liền một cái ma binh cũng không có gặp được. Liền khi bọn hắn cho là bọn họ sẽ lặng yên không một tiếng động ly khai ma cung thời điểm. Năm cái ma tu đưa bọn chúng cản lại, chính là bọn họ, sớm nhất đi vào trong ma cung trở lại mấy cái đạo tu, một ma tu đối với bên cạnh hắn ma tu khác. Nói ra, bên cạnh vậy bốn cái ma tu nghe được sau đó, đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bọn họ. Hạc hạc, không nghĩ tới lại để cho mấy người chúng ta trước gặp bọn họ, một cái trong đó ma tu nhìn Ninh Hinh 6 người, trên mặt lộ ra liều lĩnh dáng tươi cười. Thức thời chạy nhanh đem bọn ngươi tại trong ma cung tìm được bảo vật đều giao ra đây cho ta. Ta còn có thể lưu các ngươi một toàn thây. Có cho hay không đều phải chết. Chúng ta làm gì vậy còn muốn giao ra đây đây? Mộ Dung Hiên sắc mặt nghiêm trọng nhìn đối diện năm cái ma tu. Đây năm cái thực lực ma tu đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Chỉ có một ma tu tu vi tại Kim Đan kỳ. Cái khác bốn nhân tu vì đều tại Nguyên Anh trở lên. Khó trách nhìn ánh mắt của bọn hắn như là nhìn chiên trên bảng thịt giống nhau. Hừ, một đám tự tìm đường chết ra hỏa. Nếu như vậy ta liền cho các ngươi biết rõ lợi hại. Bất quá các ngươi yên tâm, ta còn là sẽ cho các ngươi lưu toàn thi. Bất quá ta được đưa bọn chúng luyện thành ma thi, ma tu huyết cừu khinh thường nhìn mấy người Ninh Hinh, lời nói vừa rơi xuống liền đối với của bọn hắn phát khởi lăng liệt công kích. Ma tu công kích được trở lại trước, mấy người Ninh Hinh đều nhanh chóng tránh ra rồi. Còn có chút bổn sự, có thể tránh thoát công kích của ta, mấy người này giao cho ta, các ngươi ở một bên nhìn đừng để cho bọn họ chạy trốn. Ta trở lại hảo hảo chiếu cố bọn họ, ma tu huyết cừu đối với cái khác mấy cái ma tu nói ra. Ngươi cẩn thận một chút, mấy người bọn họ có thể từ Mộ Dung trưởng lão cùng trong tay huyết ngân trưởng lão chạy ra. Có thể thấy được không phải hời hợt thế hệ, ma tu huyết vũ nói ra. Đúng đấy, lúc trước mấy người bọn họ chính là tại phần đông trưởng lão trước mặt mở ra cửa ma cung cấm chế. Lúc trước chỉ ra và xác nhận Ninh Hinh 6 người kim đan kia ma tu quần áo dính máu gấp gáp nói. Hừ, đừng đề cập Mộ Dung, huyết ngân vậy hai cái đồ vô dụng, ngay cả mấy cái kim đan tu vi đạo tu đều xem không ở. Quả thực bỏ lại ma tu chúng ta mặt, các ngươi xem thật kỹ xem ta như thế nào chỉnh đốn bọn họ đi, huyết cừu cười nhạo nói. Mấy người Ninh Hinh thần sắc đề phòng nhìn đối diện năm cái ma tu. Nghe được lúc trước động thủ ma tu kia muốn một mình đối phó bọn họ thời điểm. Mấy người trong nội tâm đều hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Với mấy người bọn họ thực lực, một cái Nguyên Anh ma tu bọn họ vẫn không e ngại. Rất nhanh ma tu kia liền hướng phía mấy người Ninh Hinh vị trí phát động công kích. Mộ Dung Hiên dẫn đầu nhanh chóng phản kích trở về. Chiến đấu vừa đánh nhau, mấy cái quan sát ma tu đồng loạt nhíu mày. Đây mấy cái đạo tu thực lực quả thật rất cao minh. Cùng bọn họ ma tu Nguyên Anh trưởng lão so với đấu. Không có hiển lộ ra bất luận cái gì yếu thế chỗ. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Huyết cừu lão đệ chỉ sợ muốn ăn thiệt thôi. Huyết vũ nhìn được mấy cái đạo tu gắt gao áp chế huyết cừu. Có chút lo lắng nói. Ngươi còn không biết tính tình của hắn sao? Chúng ta bây giờ nếu đi lên giúp hắn, hắn không chừng còn sẽ cảm thấy chúng ta xem thường hắn. Đang đợi xem đi, hắn hiện tại không còn có thể ứng phó à, một bên ma tu huyết nhận không thèm để ý chút nào nói. Huyết cừu gia hỏa này ỷ vào mình là môn chủ hậu bối. Bình thường không ít đối với bọn họ la lối om sòm. Thực lực không được tốt lắm, còn tự đại rất cuồng vọng, lại để cho hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt giải lòng hắn đầu chi khí. Trong lúc đánh nhau, mấy người Ninh Hinh hết sức ăn ý rời xa cái khác bốn cái ma tu vị trí. Nhìn cách bọn họ càng ngày càng xa mấy người, huyết nhận trên mặt lộ ra châm chọc dáng tươi cười.

Huyết Nhận nói xong cũng mang theo Huyết Vũ hướng phía bên trái phương hướng đuổi tới. Thiên Vượng, đợi lát nữa ta đi chặn đường đuổi theo tới hai cái ma tu. Ngươi mang theo Thủy Lam chạy trước, đợi bỏ qua vậy hai cái ma tu về sau, ta lại đi tìm các ngươi. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, Thủy Lam trong cơ thể ma khí có lẽ có chút phát tác. Hiện tại nàng tốt nhất không nên dùng linh khí. Ngươi muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Vậy hai cái ma tu đuổi theo đã tới. Các ngươi đi mau, ngoặc kép, Ninh Hinh, chấm ngoặc kép, ta cam đoan ta không có việc gì. Hạ Thiên Vượng nhìn thật sâu Ninh Hinh liếc, cắn răng mang theo Mục Thủy Lam rất nhanh rời đi. Mấy tức thời gian, vậy hai cái ma tu liền xuất hiện ở Ninh Hinh trong tầm mắt rồi. Hừ, cái này nữ tu so với Huyết Cừu còn muốn cuồng vọng a. Nàng nên sẽ không cảm thấy coi hắn sức một mình có thể ngăn lại hai người chúng ta đi, Huyết Nhận. Nhìn Ninh Hinh châm chọc nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cẩn thận một chút, nàng dám làm như thế có lẽ có cái gì dựa, Huyết Vũ nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh nói ra. Hết chương.